Toàn chức pháp sư dị bản, chương 594, ta ở đây bao lâu rồi? Góc truyện audio.com, Mạc Phàm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tựa như một cái học đồ từng bước ghép lại mảnh tịch đại căn cơ, mà căn cơ bên trong càng có cất dấu ngàn năm qua đã bỏ quên bí mật, mỗi cái bí mật lại dĩ nhiên phi thường then chốt có quan hệ đến nhân loại văn minh, quan hệ đến chính mình vận mệnh thiên phụ là có thật, vai trò của thánh thành, vai trò của thiên quốc là có thật. Con người đồng dạng đã từng có không thua gì thần thánh tồn tại. Không, không phải đã từng, bọn hắn trước sau chưa bao giờ rời bỏ đi nhân loại. Khác biệt chẳng qua là ở chỗ góc nhìn mà thôi, cứ việc để cho thế giới một mực tin rằng vị thần thánh kia đã vĩnh viễn biến mất, tuyệt nhiên đẩy bọn hắn đến đường giới hạn phấn đấu đấy, vô luận như thế nào, thời kỳ khai sinh hay hiện tại, con người vẫn khư khư tự nỗ lực tự cầu tiến đi lên, đồng thời kiên trì thủ hộ lấy chính mình lãnh thổ. Pháp trận quét thành cũng được, cứng rắn quân sự chiến sự cũng được, chính trị trên mặt trận của những mưu lược gia cũng được, không quan tâm là thương thảo đàm phán hay hung hăng thảo phạt, căn bản năm châu bốn bể này, diện tích nhân loại bên trong vẫn thủy chung chưa từng biến mất đấy. Sở dĩ có quần đảo bị thất thủ, có thành đô bị biến mất là bọn hắn tạm thời buông thả một điểm, nhất định sẽ tìm cơ hội đòi lại, đường đường chính chính báo thù. Liền liên quan đến bản thân Mạc Phàm, từ ác ma hệ cho đến ác ma huyết mạch. Hắn trôi chảy hiểu tường tận. Minh bạch tất cả mọi thứ, ngoại trừ một, khoa học vị diện cái kia kế hoạch cùng với chính hắn là như thế nào quan hệ. Tại U Minh mông lung cực kỳ trong mật thất, gương mặt Mạc Phàm biểu hiện đi ra đã bắt đầu dần dần có vẻ bình tĩnh trở lại. Màn sáng bên trên, thứ nguyên video đồng dạng biến mất, chẳng còn lại một thứ gì. Ong ong ong ong, một trận náo động rung lắc trên diện rộng diễn ra, tựa hồ có động đất lớn, lớn đến nỗi kém chút tưởng chừng như địa mạch bên dưới đang bị thứ gì đó không tốt an phận cho bóc tách ra. Mạc Phàm phát hiện rào cản thứ nguyên đã bị tháo dỡ, chính mình lập tức đem không gian ý niệm bọc lấy bản thân, tại rung lắc bên trong ổn định đứng vững. Laura thì khác, nàng căn bản không được pháp tắc bên trong động quật thừa nhận, thậm chí so với trước đây càng cảm giác cơ thể bị hùng hục sốc lên sốc xuống, không khác gì mắc kẹt trong một loại khoang thuyền giữa hải dương dậy sóng. Quá trình này rốt cuộc Laura vẫn phải dựa vào Mạc Phàm thần niệm cường đại đến yểm hộ, giữ cho đôi chân chính mình miễn cưỡng đứng ở trên mặt đất. Người cảm thấy vẫn chịu được. Mạc Phàm hướng Laura thăm hỏi, chỉ thấy nàng mở miệng nói cái gì đó, nhưng không một chút âm thanh truyền ra ngoài, Mạc Phàm triệt để hiểu thấu. Không cần trả lời, một chút bí pháp cổ đại vẫn chưa buông tha ngươi. Ngươi thấy ổn thì gật đầu, không ổn thì lắc đầu, ta đưa ngươi ra ngoài. Mạc Phàm lại nói, có chút ân cần nhìn xem gương mặt trắng bệch kia của nàng. Gật gật, tốt, vậy ngươi ở yên đó, ta đến chỗ pho tượng. Mạc Phàm nói, rung lắc dữ dội vẫn chưa có dừng lại, Mạc Phàm lưu ý thấy pho tượng nam nhân kia, hẳn là đang bắt đầu lộ ra một chút nhàn nhạt ánh quang phảng phất bóc trần thành một cái hình hài vị kia đệ nhất thiên phụ. Góc truyện audio.com, pho tượng biến thành nhân hồn, huy hoàng ngân quang tại trong u minh động quất chiếu sáng tới khắp nơi, chiếu vào Mạc Phàm trên người, đồng thời đem hắn cái bóng phất phơ cho in lên màn tường sau lưng. Quốc vương điện hạ, hay là ta nên gọi ngươi bằng thiên phụ đây? Mạc Phàm không có một tia sợ hãi nói ra, người này là phảng phất chỉ là hồn niệm duy trì bên dưới tạo thành, căn bản đối với mình không tồn tại nguy hiểm. Huống chi, hắn cùng Vĩ Linh Hoàng, bài chuyện này vạn lần khiến người ta không thấy thoải mái đối diện. Hồn niệm hóa hình kia nhìn qua Laura đang ngây ngẩn một bên, lại nhìn tới Mạc Phàm chỗ này, lập tức chú ý tới hắn. Ta ở đây bao nhiêu lâu rồi? Hồn niệm nhẹ nhàng hỏi. Hắn chính là Chaos, Chaos thực sự là bước ra pho tượng kia tại bên trong hiện thân. Đâu đó không ít hơn 2 giờ, Mạc Phàm đại khái ước tính theo thời gian mình bước vào đây. Chaos nhíu mày, đây là đang đùa giỡn chính mình sao, có thể hay không nhắc lại một lần. Chaos duy trì giọng thấp nói, 2 giờ chắc chắn 2 giờ ta mới đến đây 2 giờ đồng hồ, ngươi vừa tỉnh giấc lại đi hỏi ta ngươi ở đây bao lâu rồi, ta ngoại trừ trả lời ngươi 2 giờ còn có cái khác kết quả sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Lộn xộn cái gì, hắn cũng là rất bất đắc dĩ, không ưa về không ưa chuyện này không phải chính mình muốn cố ý gây sự với kẻ không nên gây sự thế nhưng là câu hỏi kia hắn căn bản không biết đáp án. Quá mập mờ thông tin, liền tính toán thế nào cho rõ thời gian đây. Có thể là đối phương chết rồi đâu đó từ hơn 2.000 năm trước, có thể là hắn sau bao nhiêu đời trọng sinh du đãng các thế hệ khác nhau các thứ cũng không loại trừ năm ngoái hắn mới chết tháng trước hắn mới đầu thai ai mà biết được hồn niệm của hắn nằm đây từ bao giờ. Thậm chí có khi vị này thiên phụ còn sống sờ sờ ở đâu đó, đây bất quá là một cái kỹ thuật phân hồn. Ân kỹ thuật phân hồn, tự ngẫm nghĩ một chút Mạc Phàm cũng không khỏi trách miệng cười khổ thiên phụ đúng là thiên phụ, là loại cường đại thần thông thế nào mới có thể để hồn phách hóa thành một ý chí phân trần đây. Lóe lóe lóe, kể từ lúc nhìn tới Mạc Phàm giữa ngực đột nhiên, vô tận uy nghiêm lực lượng ở trên hồn niệm của Chaos hóa thành ngân bích quang huy, ánh mắt hắn phảng phất ký ức nhồi nhét, một loạt ký ức này dòng chảy liền liền kéo theo thiêng liêng thánh ngân hào quang từ thiên khung trên dưới mật thất truyền qua truyền lại, đồng dạng đem trọn cái mật thất chiếu rọi hình ảnh như bao la hùng vĩ hư vô nại hà. Mạc Phàm đã từng thấy qua hư vô nại hà, rất nhanh cảm thấy chung quanh cùng hư vô nại hà màu sắc phải giống nhau đến 90 phần. Một đoạn thời khắc Mạc Phàm bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào, một cỗ nguy cơ vô hình khó nói tự nhiên sinh ra. Cái này giống như là trước khi chết cái kia một cái chớp mắt cảm giác. Hắn nhịn không được đưa tay một vòng, phát hiện trên trán mình đều là mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh không tồn tại bao lâu, hắn bỗng chốc bất giác lấy tay ôm lấy đầu, trong đầu có một trận đau nhức khó giải thích. Oanh, một vòng màu xanh thánh nhiệt sóng trùng kích đột nhiên bao phủ, đánh trúng người Mạc Phàm vùng bụng, hắn mở to hai mắt ngây ngẩn, thậm chí còn không kịp chuẩn bị cái gì, chỉ nghe bên tai phát ra một đạo tiếng vang kịch liệt, sau đó thoáng chốc cự bị thánh nhiệt tầng tầng dẫm đạp hướng về một cái đại dương vàng óng. Bòn bọt bòn bọt, bòn bọt bòn bọt, góc truyện audio.com, tựa như một cái thánh nguyên hư vô nại hà to lớn đang bóp lấy cổ họng hắn vậy, hung hăng kéo cơ thể hắn cho trầm luân xuống đáy đại dương. Nước thánh tràn vào mũi, tràn vào tay, len lỏi trong hốc mắt. Mạc Phàm còn đang định lung lay dãy dụa thời điểm, đột nhiên đầu óc tức thì lại không cách nào điều khiển được, hắn thấy trống rỗng, giống như người mất đi ý thức. Vốn dĩ phải tìm đường sống nhưng một mực ngược lại khó hiểu nở ra nụ cười. Mạc Phàm triệt để buông thả ra cơ thể, hắn nửa giống như là mình, nửa giống như đang xem ai đó đóng giả chính mình, vừa truy điệu vừa hưng phấn đến điên cuồng, là một dạng đang không thể chờ đợi được nữa muốn cho chính mình thoải mái tiêu dung, thoải mái đi cảm thụ phần này hương vị bị nhấn chìm cái chết. Trong thùy não đang ở tình trạng của mình mà không phải của mình, cũng chẳng biết vì sao, Mạc Phàm bỗng chốc hồi tưởng lại khuôn mặt dưới thần mộc tình kia. Cách chương.